xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 25, Hùng hãn Nasu. Ba loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, phóng lên cao, như một đạo khai thiên tích địa cột sáng, liên tiếp đại địa cùng trời xanh. Ngay tại lúc đó, đang ở Thiên Lang đảo cùng với tới gần Thiên Lang đảo mọi người đều bị kinh khủng này dị tượng khiếp sợ, dồn dập lộ ra khó có thể tin tưởng thần sắc. Trên đảo, chỉ có Gildas đứng ở chỗ tối mỉm cười, tựa hồ là biết Nasu đang ở thuế biến, mà hắn cực kỳ khẳng định, trên đảo có thể phát huy ra cường đại như vậy hỏa năng lượng người, cũng chỉ có Nasu. Trải qua dị hỏa không ngừng rèn luyện, tăng cường, Nasu càng là nỗ lực hấp thu rời rạc siêu cấp hỏa năng số lượng. Sức chiến đấu tùy theo không ngừng tăng vọt, từ nguyên bản 8.000 dâng lên đến rồi 15.000. Hiện nay còn ở không ngừng tăng cường, Ngô Thiên ban cho lưỡng chủng dị hỏa bao hàm năng lượng, nhưng là đạt tới 100 vạn điểm, cho dù là 10.000 còn một. Ít nhất có thể cho Nasu sức chiến đấu đột phá 50.000 điểm, đạt được thánh ma đạo 767, sư đỉnh phong. Gào gừ giống giống, toàn thân cao thấp bao quát linh hồn, Nasu đều thừa nhận không cách nào lường được đau đớn, trong nháy mắt bàng như ngàn vạn cái con kiến ở gặm cắn. Trong nháy mắt lại hình như thân thể các ngõ ngách bị căng bạo. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Không gì sánh được đau đớn phía dưới, hắn lại cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng, con người biến thành xích hồng sắc, thân thể hắn càng là ở ngọn lửa năng lượng dưới biến thân, toàn thân bao trùm lên hỏa màu đỏ miếng vải, cái kia hồng mái tóc màu đỏ càng ngày càng dài, theo năng lượng bạo phát mà phiêu giật. Dùng một câu hình dung Nasu, đó chính là hắn hiện tại rất giống tẩu hỏa nhập ma quái vật. Hừ hừ, hình tương đương xem ra là thành công, bất quá thịt thể cùng linh hồn chung quy hữu hạn, đây chính là ngươi hiện nay mức cực hạn. Nhìn sức chiến đấu đột phá đến 70.000 điểm Nasu, Ngô Thiên khóe miệng vi vi phập phồng, thần thức của hắn hoàn toàn đem Nasu thân thể nhìn thấu, có thể thấy rõ ràng Nasu bên trong thân thể có hai cái chữ tàng ma lực đầu nguồn. Một cái ở phần bụng bên trái, một cái khác thì là ngực ở giữa. Lúc này hai cái này ma lực đầu nguồn, cũng chính là hay là hai đại ma pháp nguyên, đang ở không ngừng vận hành. Tựa hồ là nhiều hơn nữa như vậy một phần, thì có thể bị căng bạo, gào khóc ồ ồ ồ ồ. Trung cực áo nghĩa siêu diệt thế long thần gầm thét, một bước xoay người. Lực lượng cường đại chấn được nửa Thiên Lang đảo chấn động một cái. Phảng phất là lực lượng quá chậm, lúc này Nasu liền muốn bạo phát khẽ lật, nộ trương miệng rộng, ba cổ ngọn lửa lực lượng áp xúc thành một điểm, cuối cùng hóa thành một đạo mười mấy mét cường tráng hỏa diễm năng lượng pháo. Âm âm, phảng phất vô cùng tận một dạng, một kích này rít gào. Trong nháy mắt phá hủy Giang Crow thân thể, đồng thời không ngừng hướng phía biển khơi phương hướng dùng đi. Bên ngoài uy lực, so với lúc trước Zirep ma pháp công kích cường hãn hơn. Dung hợp dị hỏa công kích, vốn cũng không phải là đơn thuần năng lượng công kích có thể so sánh. Khi này một kích rít gào chậm rãi tiêu thất, Thiên Lang đảo một góc, Ikaku. Xuất hiện một đạo to lớn rãnh sâu, nước biển từ từ chảy vào tới. Gào gừ, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nasu thanh âm liền như cùng xác xác thật thật cự long rít gào. Dựa theo bình thường nguyên lý, cho dù là sức chiến đấu có 10 vạn cũng sẽ bị tiêu hao quá nửa, nhưng là Nasu vẫn như cũ vẫn duy trì đỉnh phong trạng thái. Khi trước phóng thích lực lượng, trong cơ thể hắn hai đại ma pháp nguyên cũng ở không ngừng hấp thu dị hỏa mang tới lực lượng. Nasu phóng thích, hoàn toàn không cách nào mau hơn hấp thu a. Nói lại đơn giản một điểm, bây giờ Nasu chính là hay là vô hạn năng lượng. Miễn là dị hỏa năng lượng bất tiêu thất, như vậy lực lượng của hắn liền sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống. Nasu, thật là lợi hại, Khổ Ai, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Nasu happy. Cũng từ chưa nhìn thấy qua Nasu xuất hiện qua loại tình huống này. Đã từng Nasu cũng bởi vì ngoại lực bạo động quá, nhưng là bất luận là cái nào một lần, đều không thể cùng lúc này đây tương đối. Cái này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Nếu như khi trước Nasu liền sở hữu như vậy lực lượng, hắn tin tưởng coi như là Cát Nhĩ Đát cũng không phải Nasu đối thủ. Giữ được tỉnh táo, Nasu, thật tốt quen thuộc cổ lực lượng này, chớ bị nội tâm ma cho khống chế, rối loạn phương tắc. Cửa ra cảnh cáo một tiếng. Bây giờ Nasu rất có thể sẽ bởi vì tâm lý không chịu nổi mà bị tâm ma cho khống chế. Dù sao cũng là lập tức có sức mạnh to lớn như vậy. Nếu muốn có thu hoạch, nhất định phải trả giá. Hiện tại mới là Nasu nhất thời khắc quan trọng nhất. Không thể có bất kỳ người đến đã quấy rầy hắn. Càng không thể bị bất cứ chuyện gì kích thích đến. Ta biết rồi. Cắn răng, Nasu trả lời Ngô Thiên một tiếng, lập tức khống chế được thân thể ngồi trên chiếu, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần đứng lên. Happy, kế tiếp nhiệm vụ liền muốn giao cho ngươi. Để Nasu hào hào ở chỗ này thể ngộ, bất luận kẻ nào, cho dù là công hội đồng bạn, cũng không có thể tiếp cận hắn. Mặt khác, ta lại ở chỗ này bày một đạo phòng ngự, 3 mét trong phạm vi. Chỉ cần có người vượt qua cước bộ, đều sẽ chịu đến đả kích cường liệt đã hôn mê. Trừ phi là Nasu chính mình đi ra. Chứng kiến Nasu cử động, Ngô Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hướng về phía Happy phân phó một tiếng. Lập tức vận khởi thần thức. Ở Nasu quanh thân 3 mét chỗ chế tạo một đạo bảo hộ lá chắn. Này đạo lá chắn, tác dụng cũng không chỉ là mặt bằng đơn giản như vậy. Bốn phương tám hướng, bất kể là bầu trời vẫn là trong lòng đất, chỉ cần là tiếp cận 3 mét vị trí, sẽ xúc động nó, trừ phi thực lực vượt lên trước Ngô Thiên, nếu không thì là thế giới bạo phát, này đạo bảo hộ lá chắn cũng sẽ không bị phá hủy không? Đã biết, Ngô Thiên dâu, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đã quấy rầy Nasu. Happy nặng nề cam kết. Đồng thời duỗi cùng với chính mình miêu chảo vỗ vỗ lồng ngực. Gật đầu, cái này địa phương ở được đã không có ý nghĩa. Đối với Ngô Thiên mà nói, Thiên Lang đảo trong sự kiện, đáng giá hắn chú ý chỉ có bao nhiêu thôi. Còn dư lại chính là gần xuất hiện Acnologia. Bằng vào hắn khí cảm giác, hắn đã biết được Acnologia chỗ, hiện nay đang trên biển cả. Hướng phía Thiên Lang đảo bay tới, một cái thật thuấn di, Ngô Thiên trực tiếp về tới Thiên Lang đảo thánh thụ bên trên. Chiếu theo thần thức sở chứng kiến, hiện nay Exa đang cùng Azuma tiến hành chiến đấu. Còn lại thành viên, cũng mỗi người đụng phải 7 thân thuộc thành viên, làm Ngô Thiên thần thức quét lướt đến Gildas, quả đoán cười ra tiếng thanh âm. Vẫn là Gildas biết hưởng thụ a. 3, 6 loại này phân tranh không thêm tham dự, một mình trốn ở một cái bí ẩn địa phương tiểu hưu. Bất quá nếu là hắn nhúng tay, như vậy trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn buông tha gia nhập vào chiến đấu, phòng trừng cũng là vì cho công hội thành viên một ít lịch lãm. Ngọc bất trác bất thành khí, công hội thành viên hiện nay đều chỗ ở loại này dưới trạng thái. Mặt khác, ngược lại là ngoài Ngô Thiên ý liệu, Rui cùng Autia đánh đập tàn nhẫn. Cái này cùng nguyên tác không giống với A. Kana ngược lại là không ngoài sở liệu. Đang hướng về nơi đây mà đến. Xem ra hay là muốn từ đệ nhất nơi đây mượn đắc lực số lượng. U tiểu yêu tinh, ngươi ngược lại là thoải mái A. Không phải xuất thủ giúp một tay sao? Bây giờ tình thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Xoay người đi hướng May Bết, vừa đi vừa nói với nàng. May Bết ngồi ở chính mình trên mộ bia, đùa bỡn cùng với chính mình tóc, căn bản cũng không giống như nguyên tác bên trong, vì công hội hậu bối lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.